ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Chiến Thư. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vàng thật không sợ hỏa luyện, chuyện thật vậy kinh nổi khảo nghiệm, cứ việc đường ba đường mụ vẫn là cảm thấy có như mộng ảo cảm giác giống nhau. Nhưng cũng đã tin chuyện này, nhưng là đối với mở tiệm cơm loại này lớn đầu tư làm ăn, vẫn là có chút thấp thỏm, dẫu sao đầu tư khoản tiền này, đối với nhà mình mà nói, không khỏi quá nhiều chút, bất quá chỉ cần động tâm, thuyết phục nhị lão, không coi là khó khăn. Mấy người lại ngồi xuống tán gẫu chốc lát, Sở lão tam người cáo từ rời đi, mà Đường không mượn tiễn khách, hơn đi một đoạn đường, gia cảnh nghèo khó liền chút, địa phương đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn, không nên phiền lòng, Đường không cười ha hả nói câu. Chẳng qua là thần sắc rừng rưng, ngược lại cũng không có cái gì không được tự nhiên, càng không có gì tự ti ý. Sở lão tam người hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi người cười một tiếng, núi không có ở đây cao, có tiên thì linh, nước không có ở đây sâu, có rồng thì linh, Sở lão chậm rãi nói, có ngươi cái này tôn đại cao thủ ở đây, coi như là nhà lá. Cũng là võ đạo chi địa, nào có cái gì đơn sơ. Đường không cười nói, quá khen, Sở Tiệp lên tiếng nói. Trần Nguyên nói ngươi sau lưng có danh sư. Theo hôm nay xem ra, người phụ mẫu ngược lại cũng không biết. Nhưng là ngươi bản lãnh bày ở chỗ này. Ta đây không tin, ngươi cả đời cũng ở tại trong gian phòng này. Đường không cười ha ha một tiếng, nói. Ta ở chỗ này lớn lên, nhưng ngày sau kinh tế nới lỏng, ngược lại cũng quả thật cần đổi một căn phòng, để cho phụ mẫu song thân ở thêm tốt hơn hoàn cảnh. Trần Nguyên nói, ta danh nghĩa ngược lại là còn có hai gian phòng, một gian cho mướn, một gian dội rãnh đưa. Đường không nhìn hắn một mắt, cười nói, tâm lĩnh, qua đoạn thời gian, ta sẽ tự mình mua một căn hộ. Sở lão gật đầu nói, các người hai cái, đi về trước đi, lão phu theo Đường không, đơn độc nói một hồi, Sở Tiệp và Trần Nguyên nhất thời gật đầu, Đường không có chút nghi ngờ, nhìn về phía Sở lão, bọn họ hai cái, không nhìn ra, nhưng lão phu cũng là đã từng chạm đến ngoại cảnh thượng tầng nhân vật. Sở lão chậm rãi nói, ngươi mặc dù áp chế hơi thở. Nhưng lão phu có thể cảm nhận được, ngươi khí tức trên người, tựa hồ bộc phát lắng đọng, xem ra mấy ngày thời gian, tu vi lại có đột phá. Đường không ngược lại cũng kinh ngạc tại lão nhân này nhãn lực. Lập tức gật đầu nói, thật có mấy phần tiến ích, ngoại cảnh ngũ phẩm đỉnh phong, từ ngoại cảnh cấp 7, trực tiếp tấn thăng đến ngoại cảnh ngũ phẩm đỉnh cấp, ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Tiến bộ tốc độ, đúng là kinh thế hãi tục. Chỉ bất quá, trước hắn ngoại cảnh cấp 7, bị nhận định là ngoại cảnh ngũ phẩm thực lực. Cho nên Sở lão nghe nói hắn chẳng qua là tăng lên tới ngoại cảnh ngũ phẩm đỉnh cấp. Phản ứng đổ không thế nào kịch liệt, chỉ là có chút cảm khái. Người tuổi trẻ chính là lợi hại, mấy ngày không gặp thì có tiến ích, Sở lão nói. Ngươi vậy đuổi kịp tốt thời đại, đổi thành thời điểm trước kia, công phu của ngươi coi như cao hơn nữa, ở thời đại này cũng không có ích gì, nhất hơn khiêng gạch thời điểm, có thể nhiều hơn điểm lực, chưa đủ để cho ngươi dọn ra một căn hộ, bất quá bây giờ, lấy ngươi tiến cảnh, lấy ngươi danh tiếng, được lợi lên mấy khoản tiền, đổi một nhà cũng không phải việc khó gì, Đường không hơi nhíu mày. Nói, Sở lão có ý gì? Sở lão ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từ từ nói, ngươi có biết hay không? Cả thế giới gần đây tới 100 năm biến hóa, còn muốn hơn xa qua lại 1000 năm. Đường không đối với lần này ngược lại là tràn đầy đồng cảm. Gật đầu nói, cái này khoa học kỹ thuật thời đại, so sánh với cổ đại mà nói, gần như tại thần thoại vậy thời đại. Sở lão tiếp tục nói, trước kia binh lính dựa vào là sức người, dũng khí, huyết khí cùng với công phu, bây giờ dựa vào là các loại vũ khí hiện đại, võ học, lực lượng ở trong chiến tranh hiệu dụng càng ngày càng thấp nhỏ. Mà chiến tranh đi qua, cả nước bước vào thái bình thịnh thế, như vậy võ đạo tồn tại thì càng lộ vẻ được bình thản. Hơn nữa, có một lời ngươi cũng nghe qua, gọi là hiệp lấy vũ khí cấm, vì xã hội dẹp yên. Người bình thường trong tay không thể có súng cây, không thể có quản chế đao cái, mà võ học kỹ thuật đối với dẹp yên phương diện mà nói, có thể bị làm là một loại không cho mượn ngoại vật vô hình hung khí. Những năm gần đây, quốc gia khích lệ dân thành phố rèn luyện thân thể, từ đó giữ sức khỏe, nhưng lại để mặc cho hiệp hội võ đạo tự sanh tự diệt. Thậm chí lúc ban đầu còn có át chế phát triển ý, coi như là có người tập võ. Chúng ta cũng chỉ có thể dạy dỗ những cái kia dùng tới biểu diễn động tác võ thuật đẹp, mà không có thể dạy đạo chí mạng giết người công phu. Dẫu sao cái thời đại này, giết người là phạm tội. Thái bình thịnh thế, không cần muốn công phu như vậy. Nhưng là bây giờ, quốc gia bắt đầu nâng đỡ hiệp hội võ đạo, khích lệ thượng võ tinh thần. Dừng lại một chút, sở lão giọng cảm khái, nói, ngươi gặp được như vậy thời đại, lại có thiên phú như vậy, cũng đã luyện thành công phu như vậy, tiền đồ không thể hạn chế, ngày sau tất thành tông sư cấp số người vật. Thời đại bất đồng, võ đạo vậy bất đồng, võ đạo tông sư cấp nhân vật, trừ danh tiếng ra, cũng sẽ tượng trưng cho quyền thế cùng với tiền tài, mà không phải là giống như trước như vậy. Không thiếu có công phu quyền sư, nhưng chỉ có thể buông xuống trong tay công phu. Ở thời đại này, cúi đầu, đi tìm một cái ăn cơm công tác. Nói đến chỗ này, Đường không dừng lại, nói, sở lão có biết, quốc gia tại sao phải ở mấy năm qua này, lực lượng lớn nâng đỡ hiệp hội võ đạo. Sở lão khẽ lắc đầu, nói, lão phu không biết, nhưng là, quốc gia nếu lực lượng lớn nâng đỡ các nơi võ đạo, nhất định có cần phải nguyên nhân. Đường không trong lòng không nói, đây không phải là nói nhảm mà. Ta cũng biết à, nếu không có cần thiết nguyên nhân, dựa vào cái gì lực lượng lớn nâng đỡ? Dẫu sao hàng năm cho quyền các nơi hiệp hội võ đạo tiền vốn. Thật muốn thống kê đứng lên, đó là làm người không cách nào tưởng tượng số tiền lớn. Trước mắt còn không biết, sở lão nói, dựa theo ta suy tính tới xem, có thể chỉ có TQ võ đạo tổng hiệp hội thành viên mới có thể biết, mà các nơi cấp tỉnh hiệp hội chủ tịch và lý sự trưởng chắc biết, còn như cấp tỉnh người quản lý cấp bậc, sợ rằng cũng chưa chắc có thể biết, tới cấp thành phố, coi như là cấp thành phố hiệp hội chủ tịch, cũng hoàn toàn không biết cái này nguyên nhân trong đó. Được rồi, Đường không gật đầu một cái, hắn trong lòng đại khái suy đoán là khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định, bắt đầu đối với cường hóa thân thể con người người máy phương diện có nhất định nghiên cứu, cho nên đi về phía tương tự với mới võ thời đại con đường. Bất quá bây giờ xem ra, rất nhiều chuyện tình cũng chưa hoàn toàn công khai, có lẽ không đến lúc đó. Nhưng mới võ thời đại đầu mối đã hiện ra, không đơn thuần là bổn quốc, sợ rằng nước ngoài cũng là như vậy. TQ bỗng nhiên lực lượng lớn nâng đỡ hiệp hội võ đạo, chẳng lẽ là ngoại quốc đã đi trước một bước? Vô số ý niệm ở Đường không trong lòng thoáng qua, nhưng Minh Tâm Ngọc để cho hắn hết sức bình tĩnh, ngay tức thì khôi phục lại. Sau đó liền thấy được sở lão từ từ móc ra một tờ giấy, đưa tới, cái này, ngươi trước xem, đây là cái gì? Đường không nhận lấy vừa thấy, kinh ngạc nói, 3.000 đồng tiền biên nhận, ho khan, cầm nhầm, sở lão lúng túng đổi một bản, nói, tờ này. Đường không nhận lấy một tờ giấy khác, nhất thời chân mày cau lại,